lại bị Nguyễn Chữ Khanh dễ dàng đẩy ra. Sờ sờ, mình hơi mệt, mình đi trước đây. Nguyễn Chữ Khanh không khóc lóc cũng không náo loạn. Trên mặt lại còn mang theo một nụ cười thản nhiên. Xoay người bỏ đi, Phùng Sờ Sờ sửng sốt một chút. Nói với Dương Quang, anh đưa cô ấy về trước đi. Em sợ cô ấy gặp chuyện không may trên đường. Vậy còn em, Dương Quang nhìn Nguyễn Chữ Khanh càng chạy càng xa. Không biết có nên đuổi theo hay không? Em không sao mà, lát nữa đi nhờ xe đồng nghiệp là được. Anh mau đi đi, Phùng Sở Sở thúc giục Dương Quang. Bảo anh nhanh chóng đuổi theo Nguyễn Chữ Khanh. Dương Quang gật gật, chạy đi. Phùng Sở Sở vẫn ở lại trong phòng nghỉ không đi. Trong phòng trống rỗng, trừ cô và Yến Tử ra. Không có ai, nhìn xung quanh cũng không có vấn đề gì. Phùng Sở Sở nói với Yến Tử. Chúng ta đi thôi, Yến Tử đẩy xe lăn. Đang định đi ra ngoài. Ngoài cửa bỗng có một cô gái chạy vào. Dáng vẻ vội vàng, dường như đang tìm thứ gì đó. Phùng Sở Sở nhìn bề ngoài của cô ta. Hắn là trợ lý của chuyên viên trang điểm nào đó. Thuận miệng hỏi một câu cô tìm gì vậy? Tìm một cái kéo. Cô gái kia vừa tìm vừa đáp. Phùng Sở Sở nhìn dáng vẻ của cô ta. Chợt mở miệng hỏi. Tôi có chút chuyện muốn hỏi cô. Có rảnh không? À, tìm được rồi. Cô gái kia cầm chiếc kéo bị rơi trên đất lên. Quay đầu nhìn Phùng Sở Sở một chút. Hình như thấy hơi quen mặt liền đồng ý. Được thôi. Nhưng mà phải nhanh lên. Chuyên gia trang điểm chờ sẽ sốt ruột. Tôi chỉ hỏi mấy câu thôi. Phùng Sở Sở kéo cô ta ngồi xuống. Mở miệng hỏi, vừa rồi trong lúc hóa trang có xảy ra chuyện gì đặc biệt không? Cô gái kia tỏ vẻ chợt hiểu ra. Nhỏ giọng nói, có phải là liên quan đến chuyện trên sân khấu? Phùng Sở Sở gật đầu một cái. Cô gái kia bèn nói tiếp. Thực ra thì tôi cũng ngẫm qua. Có điều vừa nãy mọi người đều bận nhiều việc. Cũng không để ý đến chuyện gì. Cô gái kia hóa trang xong là đi thay quần áo. Hình như không có chuyện gì cả. Vậy bộ đồ kia trước đó đặt ở đâu? Yến Tử thuận miệng hỏi một câu. À, là thế này. Thí sinh chọn xong trang phục. Khi quay về đây hóa trang, trang phục sẽ đặt một bên, không ai động đến hết. Có điều, tôi nhớ ra rồi, bộ đồ của cô gái kia hình như có bị sửa. Cô ấy bảo là rộng quá, muốn làm cho nhỏ bớt. Tôi nhớ lúc đó, Tiểu Mẫn còn hỏi mượn kim băng của tôi. Tiểu Mẫn là ai? Là một trợ lý đi theo chị Cherry. Chị Cherry chính là chuyên viên trang điểm cho cô gái vừa gặp chuyện không may đó. Cô gái kia nói xong liền vội vã ra ngoài. Phùng Sở Sở cảm thấy từ lời của cô ta nói, hình như cũng chẳng nghe ra vấn đề gì. Trang phục quá rộng, sửa cho nhỏ bớt cũng bình thường. Chẳng qua là, rõ ràng đã làm cho nhỏ lại rồi tại sao còn bị tuột xuống được. Phùng Sở Sở phân công Yến Tử lấy bộ đồ vừa bị tuột xuống khi nãy đến. Cô muốn nghiên cứu tỉ mỉ một chút. Chờ nửa ngày, Yến Tử vẫn chưa quay lại. Phùng Sở Sở có chút mất kiên nhẫn, vừa định gọi điện cho cô nàng, đã thấy Tô Thiên Thanh cầm bộ đồ, đẩy cửa bước vào, sao lại là anh, Yến Tử đâu, cô ấy vì tìm bộ đồ này, chạy gãy cả chân, giờ lại bị tổng biên tập của các cô gọi đi làm việc khác rồi. Tôi mang tới hộ cô ấy, Tô Thiên Thanh nói rất chi là đương nhiên, đặt mông ngồi trên salon, đây là chuyện của em gái chạy việc chứ. Anh là mỏ vàng của tiết mục, là ông chủ, vậy mà lại làm chuyện này. Đám ký giả bên ngoài lại không thấy hứng thú gì sao? Phùng Sở Sở lấy tay đẩy xe, đến gần Tô Thiên Thanh, giật lấy chiếc váy trong tay anh ta. Cẩn thận nhìn, bọn họ, sớm đã biến sạch, để chặn Nguyễn Chữ Khanh chắc chạy hết ra cửa rồi. Có điều nghe nói là không chặn được vậy nên lại chạy về viết báo cáo. Tin tức ngày mai, chắc rất nóng bỏng, Phùng Sở Sở liếc anh ta một cái. Căm hận nói, bọn họ mà dám đăng, tôi sẽ kiện chết bọn họ. Tô Thiên Thanh cười an ủi cô nói. Thôi đi, chuyện kiểu này cô cũng đừng quá để ý. Chuyện cô phải làm chính là bắt đầu từ mai. Phải cấm chỉ Nguyễn Chữ Khanh xem tất cả các loại báo chí và TV. Thực ra thì chuyện này, nói thẳng ra cũng chẳng có gì. Coi như là ra bãi biển để người ta chụp áo tắm thôi. Căn bản không có gì đáng ngại. Chuyện này bị Tô Thiên Thanh nói vậy. nghe vào hình như cũng tương đối khiến người ta dễ dàng tiếp nhận. Thực ra thì nghĩ thoáng ra, cũng chỉ là mặc bộ đồ tắm hai mảnh, mấy cuộc thi người đẹp trên TV vốn đều có một vòng mặc áo tắm này. Nguyễn Chữ Khanh mặc dù xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, nhưng cũng không đến nỗi to tát. Chờ đã, anh vẫn chưa nói, anh đến đây làm gì? Phùng Sở Sở đột nhiên đổi giọng, lại nhằm vào Tô Thiên Thanh. Tô Thiên Thanh vuốt bộ đồ, cười như không cười nói. Tôi chỉ muốn tự mình tra rõ, đã xảy ra chuyện gì? Trang phục mà tôi thuê đến, chất lượng chắc không kém đến vậy. Cũng chưa chắc, không phải vẫn có một bộ bị xé rách đấy sao? Phùng Sở Sở nhịn cười, giả bộ nghiêm túc nói. Nếu mà dùng để xé, vậy thì mặc bao tải còn an toàn hơn, vừa chắc lại khó xé. Tô Thiên Thanh cũng học cô, nghiêm mặt nói, chợt, ánh mắt của anh bị một thứ hấp dẫn. Anh cầm lấy bộ lễ phục kia, nhíu mày hỏi, đây là cái gì? Cách trương,